Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172. Chương 172: Huyết thạch bí mật. Lý tướng quân nói đùa, các ngươi là đang lúc sinh tử giao đấu, bản vương làm thế nào có thể trách tội ngươi? Nam Cung Nhất Đao vừa cười vừa nói, bản vương không chỉ có sẽ không trách tội ngươi, ngược lại sẽ còn trọng dụng ngươi. Đem bản vương còn lại 600.000 tinh binh giao cho ngươi đến chỉ huy, để ngươi toàn quyền phụ trách. Nam Cung Nhất Đao nói. Ha ha, Viêm Bắc Ý vị thâm trường nhìn hắn liếc một chút, sau đó ngửa mặt lên trời cười to. Nam Cung Nhất Đao cũng giống như vậy, đồng dạng ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười sau đó, đã ngươi như thế thức thời, vậy bản tướng quân thì không khách khí. Viêm Bắc mặt lộ vẻ mỉm cười. Chuyện đương nhiên, Nam Cung Nhất Đao nói. Lý tướng quân chớ ngẩn ra đó, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Đi, chúng ta đi vào nói. Nam Cung Nhất Đao nhiệt tình kêu gọi. Được, Viêm Bắc gật gật đầu. Tại Nam Cung Nhất Đao dẫn dắt phía dưới, mang theo 1 vạn nhân mã tiến vào Cực Đông trọng thành. Cực Đông vương phủ, Nam Cung Nhất Đao phủ đệ. Trong đại sảnh, Viêm Bắc, Nam Cung Nhất Đao, Diệp Kim Hổ 3 người ngồi vây quanh tại trên một chiếc bàn. Trên mặt bàn trưng bày mấy chục đạo tiệc, còn có các loại cực phẩm mỹ tửu. Trừ bọn họ 3 người bên ngoài, trong đại sảnh không còn có người khác. Đầu này lão cẩu phòng bị rất sâu, đến bây giờ còn đối trẫm không yên lòng. Trong trong ngoài ngoài cất giấu trên 100 tên cường giả. Muốn không phải trẫm kiêm tu niệm lực sư, còn thật không cách nào phát hiện. Viêm Bắc tâm lý cười lạnh một tiếng. Đã hiện tại không cách nào giết ngươi, vậy liền để ngươi sống lâu một trận thời gian. Các loại trẫm diệt ngươi còn lại 600.000 đại quân về sau, là tử kỳ của ngươi. Viêm Bắc đằng đằng sát khí thầm nghĩ. Ba ba, Nam Cung Nhất Đao vỗ vỗ tay. Một vị thị nữ bưng một kiện khay từ bên ngoài đi vào. Trên khay mặt che kín một khối vải đỏ, đem phía dưới đồ vật che chắn lên, đem khay đặt ở Viêm Bắc trước mặt. Thị nữ cung kính lui xuống. Đây là cái gì? Viêm Bắc không hiểu hỏi. Lý tướng quân ngươi mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao? Nam Cung Nhất Đao cười thần bí. Tốt, Viêm Bắc đáp, đem vải đỏ xốc lên, lộ ra một viên lớn chừng cái trứng gà huyết thạch, yêu diễm như ánh sáng. Từng đạo chất lỏng màu đỏ như máu ở bên trong lưu động. Huyết thạch, Viêm Bắc cau mày nói ra. Ồ, Lý tướng quân ngươi biết? Nam Cung Nhất Đao sững sờ. Viêm Bắc không nói gì, từ trong ngực lấy ra một khỏa huyết thạch để lên bàn mặt. Lý tướng quân ngươi ở đâu ra cái này đồ vật? Nam Cung Nhất Đao vội vàng hỏi. Bản tướng quân đang trên đường tới, gặp phải Ngô Quang Lượng một đợt quân đội, đem bọn hắn tiêu diệt, theo trong tay của bọn hắn đạt được cái này đồ vật. Viêm Bắc giải thích nói. Thì ra là thế, xem ra đầu này lão cẩu nhảy rất vui mừng a. Nam Cung Nhất Đao cười lạnh một tiếng. Viêm Bắc uống rượu, cứ như vậy lẳng lặng nhìn qua hắn, chờ đợi lấy câu sau của hắn. Lý tướng quân phần này dưỡng khí công phu cũng không tệ, khó trách có thể trở thành Lam Nguyệt Vương quốc đại tướng quân, chủ trưởng Lam Nguyệt Vương quốc đại bộ phận binh mã. Nam Cung Nhất Đao khen. Bình thường đi, Viêm Bắc lắc đầu, thực không dám giấu giếm. Loại này thạch đầu gọi là huyết thạch, vốn là một khối đá bình thường, nhưng chỉ cần hấp thu huyết dịch thì lại biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Nếu như chỉ là như vậy, bản vương ngược lại cũng sẽ không đem để ở trong lòng, cũng sẽ không đưa nó lấy ra tại Lý tướng quân trước mặt mất mặt xấu hổ. Nói đến đây, Nam Cung Nhất Đao cố ý ngừng dừng một chút. Lý tướng quân, người biết loại này huyết thạch là từ nơi đó lấy được sao? Nam Cung Nhất Đao hỏi. Không biết, Viêm Bắc phối hợp nói ra. Chỗ bình thường, căn bản cũng không có loại này kỳ dị thạch đầu xuất hiện. Mà loại này huyết thạch cũng là bản vương cùng Ngô Quang Lượng tại Thanh Lâm Bình Nguyên kịch chiến một lần ngoài ý muốn đoạt được. Sau đó bản vương cùng đầu này lão cẩu mang đám người bắt đầu tìm kiếm. Dùng chỉnh một chút một tuần lễ, rốt cuộc tìm được loại này huyết thạch nơi sản sinh. Nó tại Thanh Lâm Bình Nguyên một chỗ trong sơn động, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ phun ra loại này huyết thạch một số khối, số lượng không giống nhau, có lúc sẽ nhiều một chút, có lúc sẽ ít một chút. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, đợi đến trong sơn động xương máu biến mất về sau, sẽ xuất hiện một tòa huyết trì, chỉ cần đem những thứ này hấp thu huyết dịch huyết thạch ném vào, liền có thể chuyển hóa thành tinh khiết nhất tu vi. Hút thu lên không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Sau nguyên thạch bên trong ẩn chứa thiên địa nguyên khí còn muốn tinh túy, có thể hoàn toàn hấp thu tăng cường tu vi. Nam Cung Nhất Đao giải thích nói, ngươi liền không có thử xông một chút. Viêm Bắc trầm ngâm một chút, mở miệng hỏi, bản vương đã dẫn người thử qua. Đáng tiếc không dùng, chỉ cần những huyết vụ này không có lui trước khi đi. Mặc kệ động dùng phương pháp gì, đều không thể xâm nhập đi vào. Vì thế bản vương cùng Ngô Quang Lượng lão chó già kia, thế nhưng là ở chỗ này hao phí chỉnh một chút một tuần lễ, có thể sau cùng lấy được một chút. Muốn phá vỡ những huyết vụ này, đơn dựa vào chúng ta điểm này thực lực, căn bản là làm không được. Liền xem như nhân kiếp cảnh trở lên cường giả, đều không nhất định có thể làm được. Nam Cung Nhất Đao trịnh trọng nói. Nói như vậy, chỉ bằng vào bạo lực là không cách nào phá vỡ sao? Viêm Bắc hỏi. Không tệ. Nam Cung Nhất Đao trùng điệp gật đầu, nắm lấy chén rượu, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, mang trên mặt một tia không cam lòng. Mặc dù không cách nào cưỡng ép đem phá vỡ, nhưng những huyết vụ này cũng có quy luật nhất định. Chỉ cần chung quanh gió nổi lên, gió càng lúc càng lớn, những huyết vụ này thì sẽ từ từ tiêu tán, thẳng đến sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Sẽ xuất hiện một cái ngắn ngủi chân không kỳ, thời gian dài có khả năng lại là 3 ngày. Muốn là thời gian ngắn, cũng có thể là 1 ngày, thậm chí nửa ngày. Nam Cung Nhất Đao giải thích nói. Ao máu này đối bản tướng quân cũng có tác dụng. Viêm Bắc bình tĩnh hỏi, tâm lý lại tràn đầy hỏa nhiệt. Ha ha, Lý tướng quân cũng là tính tình bên trong người a. Nam Cung Nhất Đao cười lớn nói, cầm bầu rượu lên cho Viêm Bắc rót một chén, lại cho Diệp Kim Hổ rót một chén, sau cùng mới rót cho mình một ly. Không tệ, ao máu này vô cùng thần kỳ. Trước đó ta cái kia nhạc phụ chính là ăn đầu ăn, đạt được chỗ tốt không nhỏ. Đáng tiếc trong tay huyết thạch lại quá ít, mà lại xương máu không đến nửa ngày liền lại xuất hiện, rơi vào đường cùng, chúng ta đành phải lui ra. Chỉ cần có đầy đủ nhiều huyết thạch, dù là không có nhân kiếp đan, cũng có thể trợ tướng quân ngươi đột phá đến nhân kiếp cảnh. Lấy tướng quân bản sự, một khi đột phá đến nhân kiếp cảnh, trong thiên hạ chỉ sợ có rất ít người lại là đối thủ của tướng quân. Nam Cung Nhất Đao nịnh nọt nói, ngươi yên tâm, chỉ cần bản tướng quân đột phá đến nhân kiếp cảnh, nhất định sẽ bảo kê ngươi, sẽ không để cho bất luận kẻ nào động tới ngươi một chút. Viêm Bắc nói, tâm lý cười lạnh, đến lúc đó trẫm tự mình giải quyết ngươi, như thế thì làm phiền Lý tướng quân. Nam Cung Nhất Đao đắc ý hài lòng đáp án, cảm kích chắp tay một cái. Tướng quân lặn lội đường xa, một ngày mệt nhọc, bản vương bất tài, đã tại hậu viện vì tướng quân chuẩn bị tốt gian phòng. Nam Cung Nhất Đao cười thần bí, bản tướng quân thì không khách khí. Viêm Bắc vừa cười vừa nói, người tới, mang Lý tướng quân phía dưới đi nghỉ ngơi. Nam Cung Nhất Đao phân phó nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.